Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 662 Tài Phú Kết Xù, ba vị giới chủ cấp bậc siêu cấp tồn tại xuất hiện, toàn bộ tràn diện lập tức khẩn trương, tất cả mọi người dùng nóng rực ánh mắt chằm chằm vào xem tin trên đài cái kia ba đạo thân ảnh, cùng đợi sắp bị mở ra bảo tàng, tiên vương đỉnh phong cường giả lưu lại bảo tàng, cường đại nội tình vượt qua xa tiên vương có thể so sánh, đó là chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến vào giới chủ cấp bậc tồn tại. Đây là một vị thân gia phong phú cường đại tiên vương lưu lại nội tình. Bên trong có khó có thể tưởng tượng chỗ tốt, bản giới chủ hiện tại đem hắn mở ra, cho các ngươi một cái lịch lãm rèn luyện cơ hội, ai có thể có được chính mình cần thứ tốt, tự xem các ngươi chính mình tạo hóa cùng bổn sự. Hoàng đình giới chủ Tần Diệu Dương nhìn quanh một chu, nhìn đông nghịt đám người, lớn tiếng nói. Tiên vương đỉnh phong cấp bậc cao thủ, đối với không gian pháp tắc khống chế đã lô hỏa thuần thanh, chỉ thiếu chút nữa là có thể cảm ngộ thời gian pháp tắc. Bọn hắn đã sớm đã sáng tạo ra chính mình tiểu thế giới, cũng hoàn toàn có thể ở thế giới bên trong xây dựng độc lập tiểu thế giới. Lần này huyệt, là cái kia tiên vương tọa hóa cho lúc trước chính mình lưu lại còn sót lại chỗ, giấu ở thế giới trong khe hẹp, bất quá cuối cùng nhất hay vẫn là bị phát hiện. Tần Diệu Dương cùng mặt khác hai cái giới chủ đồng thời ra tay, mỗi người đánh ra một đạo hào quang, ba đạo hào quang tại xem tinh đài phía trên tương giao cùng một chỗ, lẽ ra mở ra một cái tiên vương lưu lại huyệt. Một cái giới chủ liền có thể đủ dễ dàng mở ra, bất quá mặt khác hai cái giới chủ rất có thể là liền nhau biên giới chủ, đồng thời ra tay, biểu hiện hữu hảo mà thôi. Âm âm. Một tiếng vang thật lớn, cái kia ba đạo dung hợp hào quang ầm ầm đánh ra một đen kịt sắc đại môn hộ, cái kia môn hộ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, trực tiếp hình thành một cái phương viên 10 trượng lớn nhỏ cực lớn môn hộ, có gió lạnh từ trong đó thổi ra, lại để cho người cảm nhận được một cổ cảm giác mát. Cái kia môn hộ kịch liệt đung đưa, bất quá tại ba vị cường đại giới chủ áp chế xuống, rất nhanh liền quy về bình tĩnh, môn hộ bị triệt để vững chắc, môn hộ đã bị mở ra, các ngươi về phần 3 ngày thời gian, 3 ngày sau đó, môn hộ thì sẽ đóng cửa, trong vòng 3 ngày, có người nếu là ở bên trong gặp được nguy hiểm gì muốn buông tha cho, dựa theo đường cũ phản hồi là. Tần Diệu Dương lần nữa lớn tiếng nói. Hắn vừa dứt lời, liền có vài chục đạo thân ảnh giống như mũi tên nhọn lao ra. Tiến nhập cái kia môn hộ bên trong, nhiều như vậy tu sĩ, nhiều như vậy cao thủ cùng thiên tài, cái này chắc chắn lại là một hồi đoạt bảo đại chiến, nhưng không ai buông tha cho, chen chút mà vào, muốn đạt được cơ duyên của mình. Đây là một bước phía sau tiếp trước tràn cảnh, tất cả mọi người dồn hết sức lực, sợ sau người rớt lại phía sau nửa bước mà cùng bảo bối thất chi giao tí, thầm hận chính mình cha mẹ in thiểu sinh hai cái đùi, mẹ, liều mạng, đi vào, đúng vậy, chết sống có số phú quý tại thiên. Tiên vương lưu lại huyệt, không tiến vào nhìn xem, chẳng phải là lỗ lớn rồi. Mọi người trên mặt toát ra điên cuồng chi sắc, đó có thể thấy được, phàm là lại tới đây tu sĩ, không có người nguyện ý buông tha cho cơ hội này. Vèo. Một đạo mili thân ảnh lóe lên liền vào nhập môn hộ bên trong, đúng là hoàng đình giới đệ nhất mỹ nhân Thu Hâm Mẫn. Tiểu nham tử, chúng ta cũng vào đi thôi. Hạ Thu Tiêu nói ra, ngươi người này, là vừa ý con gái người ta đi à nha. Hình Ngọc Thông không chút nào hàm súc nói, vừa ý thì sao, khanh bản giai nhân, ta tự nhiên tán thưởng. Hạ Thu Tiêu trắng rồi Hình Ngọc Thông liếc, thân hình chấn động, dẫn đầu hướng về môn hộ phóng đi, người này, còn rất hội đau xót. Hình Ngọc Thông vẻ mặt khinh thường, đi thôi, đi trễ bảo bối có thể cũng bị mất. Tô Nham lắc đầu, cũng đã bay đi ra ngoài, không cần bối rối, tiên vương lưu lại huyệt, khẳng định không đơn giản, mặc dù có tuyệt thế trân bảo. Cũng sẽ không khiến người đơn giản đạt được, cao thủ như vậy, đều là biến thái, mặc dù chết rồi, cũng lưu có hậu thủ, bất quá có của ta ma đồng tại, hết thảy thủ đoạn đều muốn là trong suốt. Hình Ngọc Thông đuổi theo Tô Nham cùng Hạ Thu Tiêu, tự ngạo nói, đúng vậy, ngươi ma đồng thế nhưng mà có thể thấu thì a, đây chẳng phải là nói, bảo bối gì đều trốn không thoát ánh mắt của ngươi. Tô Nham sững sờ, nhưng là lập tức liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi bây giờ rốt cục nghĩ đến ca chỗ lợi hại đi à nha. Hình Ngọc Thông tự kỷ lắc lắc trước mặt tóc, bà mẹ nó, nói như vậy lần này mang lên ngươi thật đúng là dẫn theo cái kẻ dở hơi, xem ra muốn phát tài a. Hạ Thu Tiêu cũng kinh hỉ nói, hắn có thể không có quên, ban đầu ở Thiên Bảo phòng đấu giá, thằng này ma đồng trực tiếp xuyên thấu qua gian phòng vách tường xem thấu Huyết Vân Tông những người kia hết thảy cử động, năng lực như vậy, dùng tại đây bảo tàng bên trong. Đây không phải là vừa vặn thích hợp sao, khặc khặc. Ba người nhìn lẫn nhau, không hẹn mà cùng phát ra âm hiểm cười, nhưng là tiếng cười kia, người ở bên ngoài xem ra,